người mạnh nhất không phải là Lý Lôi Long, cũng không phải Đoạn Phong Bất Nhị và Phần Đồ Cuồng Ca, mà là Vô Danh. Đều là chân thánh, không biết tại sao cường giả trẻ tuổi này lại sử dụng đấu khí phong vân, thực lực không ngờ cũng vượt qua các cường giả chân thánh trẻ tuổi khác một khoảng cách rất lớn. Đây là hỗn độn. Càn Kình thấy đấu kỹ xuất hiện trong tay Vô Danh, da đầu đã không chỉ đơn giản là tê dại, cơ mắt đều co giật rất nhanh. Người trẻ tuổi này hoàn toàn chính là một phiên bản mình. Bất luận mình học cái gì, hắn đều có thể thi triển ra. Ngay cả đấu kỹ hỗn độn do riêng mình sáng tạo ra, hỗn độn còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, không ngờ đối phương cũng có thể sử dụng được. Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Từ trước đến nay đều là người khác bị hành động của Càn Kính làm chấn động khiếp sợ. Ngày hôm nay thật sự có chuyện khiến Càn Kính phải khiếp sợ. Vô Danh không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng có ký thế diệt sạch ngôi sao. Đấu ký hỗn độn này ở trong huyền của hắn cuồn cuộn bay lên, không lộ nửa phần đấu khí ra ngoài. Không có đấu khí lộ ra ngoài. Tất cả đấu khí đều ở trong huyền. Đó là một đòn tuyệt mệnh, ngay cả ngôi sao cũng có thể phá hủy. Vô Danh hiểu rất rõ ràng, đối chiến với đối thủ như Càn Kình, phóng đấu khí ra ngoài căn bản không thể tổn thương tới Càn Kình một chút nào. Chỉ có liên kết tất cả lực lượng và thân thể lại với nhau mới có thể thật sự tổn thương tới Càn Kình. Đối mặt với hỗn độn của Vô Danh, Càn Kình thật sự nghĩ không ra ngoại trừ dùng hỗn độn đối chiến ra, mình còn có thể có đấu kỹ gì để đối chiến nữa. Tất cả đấu kỹ mình sử dụng được, hình như hắn đều sẽ sử dụng. Nếu như nói là đây là do đám người đại thúc Bố Lai Khắc bọn họ liên thủ tạo ra cho mình một đấu thân thứ hai, Càn Kình cũng sẽ tin tưởng. Trên đời này, chỉ có đấu thân thứ hai mới có thể hoàn toàn bắt chước phóng ra tất cả đấu ký trên người chủ nhân. Thậm chí ngay cả thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lẽ nào đám người đại thúc bọn họ thật sự liên thủ thừa lúc ta không chú ý, câu thông với đấu khí trong cơ thể ta tạo ra một đấu thân thứ hai như vậy sao? Nếu là người khác, Càn Kình không tin có người nào có thể làm được đấu thân thứ hai dưới tình huống như vậy. Nhưng đám người đại thúc Bố Lai Khắc bọn họ thật sự quá cường đại. Bọn họ thật sự có thể không cần tới bản thân chiến sĩ tiến hành phối hợp, chuẩn bị ra một đấu thân thứ hai như thế. Đấu thân thứ hai từ trước đến nay cũng không phải chế tạo ra được, lập tức thần phục chủ thể. Mà đều được chủ thể tiến hành một lần thu phục. Nếu không cách nào thu phục được, như vậy đấu thân thứ hai sẽ chạy thoát, hoặc trái lại nuốt trọn chủ thể trở thành chủ thể thật sự. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Càn Kình nhớ tới lời Vô Danh nói. Hắn càng cảm thấy tên trước mắt này rất có khả năng chính là đấu thân thứ hai do đám người đại thúc bọn họ làm ra, cho nên mới cần mình đánh thắng, nếu không hắn cần gì phải lấy tên gọi là Vô Danh. Chủ thể học đấu ký gì, đấu thân thứ hai dĩ nhiên sẽ sử dụng được đấu ký đó. Đây cũng là bí mật và ưu thế thần bí trí cao của đấu thân thứ hai. Không có hỗn độn hình, lại thiếu hỗn độn thực. Ta không biết tại sao ngươi lại sử dụng đấu khí phong vân, vì sao tất cả đấu ký của ta ngươi có thể sử dụng được hết. Hơn nữa có một vài đấu ký so với ta sử dụng thậm chí còn ưu tú hơn. Nhưng hỗn độn này chính là ta do sáng tạo ra. Ngày hôm nay để ta dạy cho ngươi một chút cái gì mới thật sự là hỗn độn. Trong khi Càn Kình đang nói chuyện, hắn lao nhanh về phía Vô Danh. Động tính nhỏ này của hắn đã khiến tốc độ cân bằng của mọi người bị phá vỡ. Mọi người lập tức đạt tới trình tự có trước sau. Hồn vực của một nột chân sách nhanh chóng mở, trong nháy mắt điều chỉnh tốc độ của mọi người. Trong lúc đó thân thể Càn Kính liên tục lay động. Từng đấu ký thiên quân hình thành thực thể lần lượt đánh về phía những người khác. Vô Danh trầm mặt không nói gì, trong lúc đó thân thể không ngờ cũng thành thạo lắc lư phân ra từng thiên quân truy kích ngăn cản mỗi một thiên quân của Càn Kình. Đám người Lý Lôi Long đồng thời thi triển ra thiên quân tới ngăn cản thiên quân của Càn Kình phá vỡ sự phối hợp về tốc độ và tấn công của mình. Trong lúc nhất thời mười mấy người chiến đấu trong nháy mắt biến thành hai mươi mấy người chiến đấu. Lý Lôi Long quyết định thật nhanh, cánh tay vung lên trên không trung. Vô số lôi điện ẩn náu trên không trung bị hồn vực lôi đình khống chế, giờ phút này giành nhau liên tục xuất hiện đánh về phía Càn Kình. Nhiễu loạn tiết tấu. Lý Lôi Long giành xuất thủ trước. Lôi điện từ trong không trung phóng xuống. Người đầu tiên làm ra phát động công kích cách không. Càn Kình không để ý tới lôi điện từ trên bầu trời phóng xuống. Lại là một đạo thiên quân bay ra bên ngoài cơ thể lao thẳng tới chỗ lôi điện. Từ đầu tới cuối, nắm đấm hỗn độn trùng kích với hỗn độn của vô danh. Hai bên đều là lực lượng hỗn độn va chạm, thoáng cái hiện ra lĩnh ngộ của ai đối với hỗn độn sâu sắc hơn, ai hiểu lực lượng nắm trong tay hơn. Lực lượng hỗn độn trong nắm đấm của vô danh liên tục được đẩy ra. Lực lượng hỗn độn này nhanh chóng đánh phía thân thể vô danh. Nguy hiểm. Cánh tay vô danh biến đổi một cách rủi ro, vai hơi lắc lư. Trong nháy mắt sự cân bằng thân thể đã đánh mất. Tất cả đấu kỹ lập tức bị dừng lại một nửa. Rất nhiều phương thức chiến đấu vốn phải tuôn ra như sông dài không ngừng nghỉ, trong nháy mắt này đều bị ngăn chặn lại. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Để ta ăn ngươi. Trong chớp nhoáng này, vô danh mới đột nhiên cảm giác được năng lực Càn Kình kinh khủng đáng sợ tới mức nào. Bất kể đấu kỹ của mình thuần thục như thế nào, hôm nay ở trên phương diện đấu khí lực lượng vẫn kém hắn một đường. Nếu như hắn lại giải một phong ấm khác. Hỗn độn phá thiên địa mở. Cổ tay vô danh vừa lộn, thân thể di chuyển về phía sau, trong chớp mắt đã khôi phục được sự cân bằng. Cánh tay kia giống như đại phong xa quay tròn. Tiếng sấm nổ mạnh như có thể nổ nát thân thể của kẻ địch. Trong nháy mắt thiên địa hình như hoàn toàn triển khai. Loại thủ pháp chiến đấu kế hậu tục này vừa ra, ánh mắt Càn Kính nhất thời sáng ngời. Đây là một loại đấu kỹ hắn chưa từng thấy qua. Hình như là đấu ký hậu thiên được diễn hóa từ trong hỗn độn ra. Vô danh đánh ra một đòn, thân thể còn đang có chút lay động, chưa hoàn toàn duy trì sự cân bằng hoàn toàn. Càn Kình đã ra tay đánh một đòn bạo lực, mức độ hoàn toàn vượt quá sự tính toán của hắn. Đấu ký hậu tục trở nên không còn hoàn mỹ nữa. Công kích hậu tục vừa phát động, vô danh đột nhiên cảm thấy bầu trời mờ tối đã trở nên âm u hơn. Càn Kình đẩy hỗn độn của vô danh ra, quyền thế đánh ra giống như trời sụt. Cả người giống như mãnh hổ chộp dê, có khí thế từ trên lao xuống. Một quyền giống như được rèn ra từ sắt thép, lại được ngân hà cuộn cuộn bám vào, sông sao lao nhanh, cường giả ra oai phóng ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vô danh nhất thời cảm giác mình và tất cả liên hệ xung quanh hoàn toàn bị nổ nát. Hiện tại dưới bầu trời này chỉ có mình cô độc đối mặt với một quyền như xuyên qua thái cổ, xuyên qua dòng sông dài lịch sử. Cho dù là Lý Lôi Long và Đoạn Phong Bất Nhị đối mặt với một quyền này cũng không cách nào an toàn đón được. Vô số tiếng sấm âm bạo, giống như tất cả lôi điện trên trời đều đánh xuống. Trong chớp mắt đứng giữa sinh và tử, khí tức vừa dâng lên trước ngực vô danh hòa lẫn với chiến ý vô cùng vô tận. Hắn phát ra một tiếng thét dài. Dường như mấy vạn quân nhân khí huyết sục sôi chiến đấu nhiều năm cùng nhau phát ra tiếng rít gào bất khuất vậy. Tay trái dán chặt lấy cánh tay phải giống như chiến mãng xoay người, đánh ra một quyền đặc biệt, tràn ngập khí tức vô, vô. Tất cả đều biến mất. Tất cả đều là hư vô. Không phải hỗn độn, không phải khởi nguyên, cũng không phải là chung kết. Không bắt đầu tất nhiên cũng không có kết thúc. Khí tức vô. Bất kỳ lực lượng nào tiến vào trong này sẽ đều hóa thành trạng thái vô. Hỗn độn cũng được. Khởi nguyên cũng được. Tất cả đều thuộc về vô. Sắc mặt vô danh trang nghiêm, đẩy cảnh giới và lực lượng đạt tới mức khiến ánh mắt các cường giả đỉnh phong lâu đời sáng lên. Ngoại trừ Càn Kình ra, hắn đã vượt qua cảnh giới của những cường giả trẻ tuổi khác. Hắn đã đạt đến cùng một tiêu chuẩn tầng thứ với Càn Kình. Một quyền này đánh ra thiên địa đều giống như phải hoàn toàn hóa thành trạng thái vô. Sắc mặt Càn Kính không đổi. quyền thế không thay đổi chút nào. Đấu khí toàn thân hắn không ngừng dâng lên. Ba đấu hồn lớn đồng thời phát uy, uy lực không ngờ lại nâng cao. Một khối ba hồn. Đây là trạng thái độc nhất vô nhị của Càn Kình. Bất kể vô danh cường đại tới mức nào cũng không cách nào nắm giữ được tình trạng một khối ba hồn này. Phần đồ cuồng ca một khối hai hồn uy năng kia đã khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Hôm nay Càn Kình toàn lực phóng ra uy năng một khối ba hồn, khí thế lại một lần nữa bắt đầu nâng cao. Một quyền hỗn độn khiến khí tức vô tan biến. Một quyền hoàn toàn oanh kích xuống, vô thăng hoa của vô danh trong nháy mắt đổ nát. Thân thể hắn bị trùng kích bay ngược đi. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thế tiến công bị phá, hắn tạm thời rời khỏi chiến đoàn. Cùng thời khắc đó, Lý Lôi Long phá hủy thiên quân do Càn Kình phái tới ngăn cản. Nắm đấm có chứa sấm sét trực tiếp đánh vào sau lưng Càn Kình. Một quyền kia đánh trúng không khí phát ra tiếng nổ mạnh, giống như một chiếc chuông kim loại cực lớn bị gõ phát ra những tiếng chuông ngân vang. Điện quang cường đại lại không xuyên qua thân thể Càn Kình. Điện quang kia va chạm vào trên người hắn, lập tức giống như thác nước gặp phải đá lớn cứng rắn chắn đường trái lại quay về lao nhanh bắn văng ra khắp nơi. Trúng! Trong lòng Lý Lôi Long âm thầm cảm thấy vui vẻ. Thật không ngờ mình cũng có thể dễ dàng bắn trúng thân thể Càn Kình như vậy. Phía sau lưng Càn Kình trúng một quyền thân thể nhất thời lay động. Sau khi thực lực Lý Lôi Long tiến vào cảnh giới chân thánh, hôm nay mỗi một giây thực lực của hắn đều không ngừng nâng cao. Một quyền toàn lực trùng kích này, nếu như đánh vào trên người của một chiến sĩ thực lực chân thánh khác, cũng đủ khiến chiến sĩ chân thánh này về nhà nằm tĩnh dưỡng 1-2 năm, sau đó bị thương nặng không trị được mà chết. Nhưng Càn Kình lại khác. Lực phòng ngự phong vân kim thân không thua kém đấu khí đại chân kim của phần đồ cuồng ca chút nào. Trong cơ thể mình còn có một thánh khí lá chắn hoàn chỉnh đã hoàn toàn vỡ ra từng mảnh bay vào trong cơ thể. Lực phòng ngự này càng vượt xa so với phần đồ cuồng ca. Lý Lôi Long đánh một quyền trúng Càn Kình, khiến hắn lảo đảo, nhưng bản thân lại không nhận được lợi ích gì. Đấu khí trên nắm tay vỡ ra, xương tay đều có chút đau đớn. Đều tại thiên quân ngăn cản. Trong lòng Lý Lôi Long cảm thấy đáng tiếc thở dài. Nếu như không phải thiên quân của Càn Kình ép mình đánh ra một đòn mạnh nhất phá hỏng thiên quân, như vậy mình uy thế một quyền này hẳn phải vượt xa hiện tại mới đúng. Thân thể Càn Kình thoáng lảo đảo. Hắn xoay người lại chụp lấy cổ tay của Lý Lôi Long. Năm ngón tay mở ra, dường như nắm giữ cả thiên địa trong tay. Lý Lôi Long muốn rút tay ra thì đã muộn. Trong chớp mắt, nắm đấm vừa rời khỏi phía sau lưng Càn Kình đã bị năm ngón tay Càn Kình giữ chặt lại. Càn Kình, đừng chỉ để ý tới Lý Lôi Long. Một khắc khi giọng nói của Đoạn Phong Bất Nhị vừa vang lên, chiến sĩ trẻ tuổi này đã nhanh chóng tiến lên, đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Đoạn Phong Bất Nhị tiến vào chân thánh, uy năng hồn vực này lại một lần nữa mở rộng trực tiếp đồng thời di chuyển mọi người đến bên cạnh Càn Kình. Kim trưởng của phần đồ cuồng ca từ trên trời cao đè xuống. Nơi nào kim trưởng đi qua, không khí đều biến thành vàng. Lưu lại trong không trung một thông đạo được vàng ngưng luyện chế tạo ra. Hắn dùng một trưởng hoàn toàn không nương tay muốn đánh Càn Kình hoàn toàn biến thành một pho tượng người vàng. Càn Kình, để ta ăn ngươi, để ta càng tiến gần tới cảnh giới thành thần. Cánh tay Càn vô thanh như đao, Càn khôn vô cực ấm lộ ra khí tức vong linh vu ám nhàn nhạt. Nơi nào nó đi qua nếu như có thực vật tất nhiên sẽ lập tức héo rũ, nếu như có động vật lập tức sẽ gặp ăn mòn mà chết. Khí tức vong linh của hắn đã đạt tới một mức độ thật sự đáng sợ, có thể khiến rất nhiều sinh vật xung quanh người trong nháy mắt chuyển hóa thành vong linh cấp thấp nhất. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Lấy thân làm cung. Sơn Xuyên trước sau vẫn trầm mặc. Không ngờ người thừa kế đấu khí Phong Vân và người thừa kế đấu khí Sơn Xuyên lại chênh lệch với khoảng cách khổng lồ như vậy. Sự bất khuất trong lòng hắn khiến tất cả vinh quang hóa thành chiến ý. Hắn đánh ra một quyền khiến Sơn Hà dao động, Giang Sơn đóng đô giống như ngày thế tận tới. 30 tuổi, chạy qua mỗi sông nuôi hoàng triều chân sách, đi cảm nhận lực lượng Sơn Xuyên Hà Lưu của quốc gia xã tắc này. Hôm nay một quyền này cuối cùng đã hoàn mỹ. Một quyền đánh ra, Sơn Xuyên Hà Lưu đều ở trong đó. Một quyền này mang theo khí thế nồng đậm. Bàn Hoành Cơ thấy vậy cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Truyền nhân đấu khí Sơn Xuyên thế hệ này hơn xa truyền nhân đời trước. Sơn Hà đóng đô. Giờ phút này tất cả cường giả trẻ tuổi đồng thời phát ra một đòn mạnh nhất. Áp lực khiến không khí hoàn toàn nổ mạnh. Một cơn lốc vô tận hình thành khí lưu vòi rồng cực lớn, khiến người ta không nhìn thấy được trong đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Áp lực. Giờ phút này từng sợi tóc trên đầu càn kình đều dựng thẳng. Đối mặt một đòn mình không cần lo lắng gì. Nhưng đối mặt với tình huống bị đấu ký ép mạnh cả đám như vậy, cho dù là một thánh khí thật sự cũng có thể bị đám chiến sĩ trẻ hung mãnh này đánh cho hoàn toàn xong đời. Cổ tay càn kính run lên. Lý Lôi Long cũng cảm giác được sự cân bằng thân thể mình trong nháy mắt bắt đầu biến mất. Thân thể hắn không tự chủ được nghiêng về phía Đoạn Phong Bất Nhị đang ở cách đó không xa. Ta nhổ vào. Trong lòng Đoạn Phong Bất Nhị thầm mắng. Hắn vẫn đánh ra một quyền với thế tiến công không thay đổi, nhưng lại phải phân tâm sử dụng di chuyển trong nháy mắt lướt ngang qua Lý Lôi Long. Chính vì sự phân tâm này, tốc độ tiến công của hắn có chậm lại một chút. Càn kình ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hét dài. Sóng âm lao thẳng vào trong vòi rồng khí lưu ca, hơi u y e cơ, hơi tán ra bốn phía. Một tiếng hét dài này như rồng như hổ tản ra một loại khí thế, ta là hoàng giả, ta là tuyệt đỉnh đế vương. Hỗn độn. Mỗi lần càn kình đánh ra một đòn luôn luôn có lĩnh ngộ mới. Đối chiến với một quyền vô danh, hắn còn thông qua khuyết điểm của đối phương hiểu rõ mình không đủ. Lúc ra tay lại không cần dùng tới đấu kỹ khác. Tuy rằng đến nay hỗn độn không phải là mạnh nhất, nhưng sau này nhất định có thể trở thành đấu kỹ thật sự mạnh nhất. Càn kình muốn hoạt động cũng không thể. Tay trái và tay phải đồng thời đánh ra đấu kỹ hỗn độn. Hai lực lượng khổng lồ như rồng xé sách lao về phía Càn Vô Thanh và kim trưởng của phần đồ cuồng ca. Một đạo kiếm khí cực lớn phóng lên cao phá thể trùng thiên. Kiếm khí kia với chiều cao 10 trượng, không sợ hãi trực tiếp chém về phía Đoạn Phong Bất Nhị. Chém thiên không. Mạnh nhất của chém thiên không không phải chỉ là lấy tay phát ra, mà là toàn thân nơi nào cũng lộ ra khí thức chạm phá thiên không. Chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang rất nhiều năm không có người nào có thể luyện ra được một chiêu này. Sau khi càn kình tổng kết đấu ký hỗn độn, mới hoàn toàn hiểu rõ tinh túy của chém thiên không này. Cảnh giới cao nhất của Thiết Tý Đường Lang chính là toàn thân nơi nào không phải là cánh tay. Người chính là cánh tay, là cánh tay là có thể chém trời. Mà không phải mê luyến hai tay, hai chân này có công kích cường đại hữu hiệu. Chém thiên không vừa ra, hai tay Đoạn Phong Bất Nhị vừa lộn khí tức màu đen tràn ngập toàn bộ bàn tay. Nuốt cho ta. Cực kỳ quen thuộc với chiến đấu, Đoạn Phong Bất Nhị hoặc là sử dụng di chuyển trong nháy mắt lui về phía sau, hoặc chính là cứng rắn chống lại. Trong nháy mắt quyết định, khiến hắn lựa chọn cứng rắn chống lại. Năng lực cắn nuốt của Đoạn Phong Bất Nhị được khai hỏa toàn bộ. Hắn muốn một hơi nuốt vào một đòn có thể chạm phá bầu trời này. Hai nắm đấm của càn kình giống như ngôi sao cực lớn diệt thế, ở trong trận gió lúc đấu khí kêu không ngừng. Mượn tiếng hét dài này, đại thế dâng lên khí tức hủy diệt vô tận, phát ra từng tiếng xé gió chói tai, giống như quần ma loạn vũ. Trong nháy mắt vạn giải chi nhãn của Bàn Hoành Cơ dừng chuyển động kinh ngạc dừng lại trên thân thể càn kình đang ở trong một cơn lốc. Khí thế càn kình tích góp đặc biệt lên tới mức đỉnh phong. Cùng lúc đánh ra một quyền gồm các thức khác nhau. Hai cánh tay hắn giống mũi tên rời cung vô cùng lợi hại.